Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 33, kinh chập sơ lôi võng. Bảo tượng quốc hoàng cung, oanh minh nổi lên bốn phía, một trận dị tộc cùng thổ thần Tobirama đại trùng tràng bắt đầu. Xuân quân dẫn đội, đây chính là 16 trọng tuyệt thế cường giả, tiếp dẫn thánh nhân điều động thiên đạo lực. Mới 15 trọng uy, coi như tăng thêm trượng lục kim thân, cũng mới 15 trọng đỉnh phong. Huống chi, Xuân Quân còn có pháp bảo, kinh chập sơ lôi võng. Kinh chập sơ lôi võng, giống như một cái lôi điện ngưng tụ vòng bảo hộ, giống như một cái kết giới, đem mãn thiên thần Phật toàn bộ cản ở bên ngoài, mà dị tộc bời vì sớm bị Xuân Quân dẫn khí hơi thở tương dung. Có thể tùy ý xuyên toa kinh chập sơ lôi võng cùng mãn thiên thần Phật chém giết. Giờ phút này, Xuân Quân hung uy bắn ra bốn phía. Lần lượt trùng kích, đều có thể đem tiếp dẫn thánh nhân trượng lục kim thân đánh lui. Cũng may thái thượng thánh nhân nhất khí hóa tam thanh. Một người hóa thành bốn cái thánh nhân. Miễn cưỡng tới, có thể cái này miễn cưỡng tới. Vẫn là mượn thái cực đồ tiện lợi, thái cực ý, tứ lạc bạt thiên cân, một đám 15 trọng dị tộc vương, tại thái cực đồ trước mặt, thế mà bị mượn lực đả lực đứng lên, mà còn lại thần Phật, lại là thương vong thảm trọng, hữu tâm tính vô tâm, dị tộc lần này, cùng Khuê Mộc Lang nội ứng ngoại hợp, tương đương với tại bảo tượng quốc hình thành một cái bẫy. Lấy đường tăng làm dẫn dụ điểm, hấp dẫn vô số tiên nhân đến chịu chết, hạng điểm đánh viện binh, muốn đem đầy trời cường giả giết sạch sành xanh, dị tộc hung mãnh, bảo tượng quốc trong, chư bát giới sớm đã bừng tỉnh, nhìn thấy Sa Tăng bị chói chói đứng lên, nhìn lại trước mắt đại chiến, xong, lần này chết chắc, chư bát giới lộ ra hoảng sợ sắc. Chứ bát giới thân thể cũng là nịnh nọt, tham sống sợ chết tính cách. Lúc trước có mãn thiên thần Phật xem như ỷ vào, tự nhiên là vênh váo tự đắc, ôm đường tăng bắp đùi. Bây giờ, dị tộc mặt lộ vẻ răng nanh, nhất thời đem chứ bát giới dọa sợ, trốn ở hoàng cung hậu viện, chỉ dám vụng trộm đi xem. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không là đối thủ, Tử Vi Đại Đế đều đánh không lại. Phải làm sao mới ổn đây a? Lão sư a, ngoặc kép chấm chấm, chư bát giới lộ ra hoảng sợ sắc, quay đầu nhìn xem nơi xa hoàng cung phương hướng. Hoàng cung trong, đường tăng bị biến thành lão hổ, dị tộc tùy thời đều có thể giết. Không được, sư phụ đây nhất định là chết chắc, ta cũng cứu không. Mãn thiên thần Phật lần này là thất bại thảm hại. Ta vẫn là lặng lẽ trốn đi. Không, sư phụ trong hành lý còn có mấy cái thứ tốt, coi như chi nhánh ngân hàng lý. Chư bát giới co rụt đầu lại, chư bát giới quay đầu muốn mau đến xem hành lý. Ngâm, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại chư bát giới cổ ở giữa. Đại vương tha mạng, ta là bị buộc. Chư bát giới nhất thời vô cùng hoảng sợ kêu lên, nhưng chuôi kiếm này cũng không có chạm chư bát giới đầu. Chư bát giới cái này mới nhìn rõ, lại là một cái bạch y nam tử, tay cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy chư bát giới. Ta không phải cái gì đại vương, bạch y nam tử trầm giọng nói. Này, ngươi là? Chư bát giới mờ mịt nói. Ta là Bạch Long Mã. Chư bát giới, ngươi không nhìn ra được sao? Bạch y nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Long Mã. Chư bát giới sắc mặt chừng một cái, kinh ngạc nói. Sư phụ nguy nan tế, ngươi lại muốn chạy trốn. Ngươi thật đúng là bùn nhão không dính lên tường được a. Bạch y nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có. Chư bát giới giật mình, liều người xuống tới, cũng vô dụng, ngươi người này, dũng khí quá nhỏ, không có tác dụng lớn. Cho nên, hiện tại, ngươi đi Hoa Quả Sơn, đem Tôn Ngộ Không mời về. Bạch Y Nam Tử trầm giọng nói, mời, mời đại sư huynh, ta ra không được a. Chư bát giới biến sắc, ta giúp ngươi mở đường, ngươi ra ngoài, ghi lại, ngươi nếu là không mời được Tôn Ngộ Không, trên trời dưới đất, không ai lưu ngươi, ta như còn sống, trên 9 tầng trời, hạ cửu u, tất truy sát ngươi đến chết. Bạch Y Nam Tử âm thanh lạnh lùng nói, ta qua, thế nhưng là, bên ngoài tất cả đều là dị tộc a. Cái này, làm sao mở đường a? Ta, chư bát giới một mặt không tin. Xì, ngâm, lại nhìn thấy, Bạch Y Nam Tử lấy tay trường kiếm chém ra. Một vệt cầu vồng trong nháy mắt bay thẳng bầu trời mà đi. Oanh, vô số dị tộc trong nháy mắt bị Bạch Y Nam Tử một kiếm chảm sát. Này khủng bố kiếm khí, nhìn chư bát giới toàn thân khẽ run rẩy. Lộ ra kinh hãi sợ sắc. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới cái này chịu mệt nhọc Bạch Long Mã kiếm đạo khủng bố như thế. Đi, Bạch Y Nam Tử lấy tay vỗ, chư bát giới theo kiếm khí trong nháy mắt bay ra vùng này. Theo mấy cái dị tộc xuyên toa này kinh chập sơ lôi võng thời điểm, ôm một cái dị tộc quỷ dị ra ngoài, là hắn, Hạc Tổ. Một cái dị tộc nhận ra Bạch Y Nam Tử. Bạch Y Nam Tử cầm kiếm, bay thẳng bảo tượng quốc triều đình đại điện mà đi. Bạch Y Nam Tử chỗ khắp nơi, kiếm liên nở rộ, giống như diệt thế ma. Khủng bố dị thường, nổ, nổ, nổ. Phàm dị tộc người, tất nhiên tại Bạch Y Nam Tử Hạc Tổ dưới kiếm phong nổ tung. Sức chiến đấu kinh khủng. Nhìn bay ra ngoài chư bát giới choáng váng. Cái này, đây là Bạch Long Mã. Trước kia ta một mực không để vào mắt Bạch Long Mã. Khó trách sư phụ đối đại sư huynh. Chúng ta bảo hộ không quan tâm. Có Bạch Long Mã một người. Đầy đủ a, này đã mạnh hơn chân trời a. Đó là kiếm đạo sao? Gặp hẳn phải chết a. Chư bát giới cũng bỗng nhiên sau một lúc hối hận. Chẳng lẽ mình cùng đại sư huynh ngày xưa cảm giác ưu việt là sai lầm? Hạc Tổ có thể không để ý tới chư bát giới, mà chính là bay thẳng cung điện kia đi cứu Đường Tăng biến thành lão hổ. Triều hội trong đại điện, Khuê Mộc Lang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Làm sao có thể, làm sao có thể, Bạch Long Mã sao lại mạnh mẽ như thế? Vì cái gì lúc trước không ai nói cho ta biết? Vì cái gì không ai? Khuê Mộc Lang cả kinh kêu lên. Khuê Mộc Lang phóng tới Hạc Tổ. Oanh, một đạo kiếm khí liền đem Khuê Mộc Lang nổ bay. Cũng may Xuân Quân áp chế tiếp dẫn tế có cảm ứng, nhất thời trừng mắt, là Hạc Tổ, Băng Kiếm Vương, các ngươi nhanh đi ngăn lại hắn. Không, vượt lên trước đem Đường Tăng giết chết. Không cần dùng Đường Tăng dẫn những người khác. Ta muốn hắn sắp chết. Vâng. Một đám dị tộc vương nhào về phía triều hội đại điện. Ầm ầm, nội bộ đại chiến hung mãnh. Nhượng bên ngoài vô số thần Phật cũng buông lỏng một hơi. Bằng không, lần này chỉ sợ cũng muốn trở ngã nhào. Về phần Sa Ngộ Tịnh, tuy nhiên bị trói treo ngược lên. Nhưng, giờ phút này quỷ dị là... Nhưng không có dị tộc giết hắn. Không phải quên Sa Ngộ Tịnh, mà là vừa vặn nhào về phía Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh nhất thời lộ ra tức giận sắc. Gâu, vô ý thức một tiếng phẫn giống. Đột nhiên, này muốn giết Sa Ngộ Tịnh dị tộc. Bị không biết này bay tới kiếm khí. Lập tức đóng đinh trên mặt đất. Không phải một cái, mà chính là tốt nhiều lần đều là như thế. Cho nên... Liền nhìn lấy Sa Ngộ Tịnh trống rỗng buộc chặt treo ngược lên. Triều đình trong đại điện, thổ hành tôn ban đầu nhìn lấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể, Hạc Tổ xuất hiện, bỗng nhiên xáo trộn dị tộc bố trí. Liền này Khuê Mộc Lang, tại Hạc Tổ kiếm hạ cũng trong nháy mắt trọng thương nôn ra máu. Đó còn là Hạc Tổ vô số kiếm khí một. Thổ hành tôn xem xét sự tình không ổn, nhất thời biết muốn hỏng việc. Không chút do dự, thổ hành tôn liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Thổ hành tôn am hiểu là thổ độn. Bây giờ, hỗn loạn không chịu nổi tràng cảnh. Thổ hành tôn tự nhiên không chút do dự thổ độn. Mẹ nó, quá nguy hiểm, nơi này không phải người đợi. Tuy nhiên Xuân Quân muốn ta tại bực này hắn. Có thể, cũng không thể chờ chết a. Đi trước, đi trước. Thổ hành tôn chui xuống lòng đất. Bởi vì bên ngoài chiến đấu quá mức kịch liệt, khắp nơi cũng nhận nhất định trọng thương. Từng đạo kiếm khí đều có thể bắn vào lòng đất. Đồng thời trọng kích cũng có thể nhường đất cơ sở không ngừng chấn động. Thổ hành tôn tự nhiên hoảng sợ không ngừng lặn xuống. Càng chui càng sâu, phía trên đại trùng tràng dưới. Thổ hành tôn chậm rãi trốn vào sâu nhất lòng đất. Trốn ra phía ngoài độn tế, chợt thấy một cỗ ánh sáng. Ánh sáng, cái này sâu trong lòng đất còn có ánh sáng, chẳng lẽ là bảo bối gì sao? Thổ hành tôn nhãn tình sáng lên. Thổ hành tôn ngày xưa cũng là mộ cao thủ, tự nhiên trong lòng đất từng chiếm được vô số bảo bối tốt. Giờ phút này nhìn thấy ánh sáng, nhất thời hưng phấn tiến lên. Rất nhanh, trong lòng đất nhìn thấy một thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu có 9 đầu lôi long tại lẫn nhau du tẩu trong. Lôi long tựa như tại rút ra nhất định khắp nơi lực. Dữ tợn gào thét, bảo bối tốt, trong này lôi long, ta nhìn đều sợ hãi. Bảo bối này là ta thổ hành tôn. Thổ hành tôn mừng lớn nói. Nói, thổ hành tôn đem này thủy tinh cầu nhổ một cái. Âm âm, ngoại giới, kinh chập sơ lôi võng trong lúc đó một trận rung động. Chuyện gì xảy ra? Ta kinh chập sơ lôi võng làm sao động? Xuân Quân cả kinh kêu lên. Mà lòng đất, thổ hành tôn lập tức không có rút ra. Nhất thời trong mắt một buồn bực. Làm sao có thể lại đến? Thổ hành tôn không tin tà tiếp tục rút ra thủy tinh cầu. Âm âm, bên ngoài, kinh chập sơ lôi võng lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời, dẫn động thiên tướng, vô số mây đen dày đặc mà lên. Oanh tạch tạch tạch, giữa thiên địa, tựa như vô tận lôi pháp bị dẫn động mà đến. Trong chớp nhoáng này, nhìn vô số thần Phật, dị tộc đều trừng to mắt. Lôi, kinh chập xuân lôi, thái thượng thánh nhân mặt liền biến sắc nói, không tốt, có người đang động ta kinh chập lôi nguyên, ta bởi vì muốn áp chế tiếp dẫn, cho nên vô pháp thao túng cái này kinh chập sơ lôi võng bảo hộ chúng trường sinh bất tử tộc. Cho nên, đem chôn trên mặt đất chỗ sâu, này chỗ sâu cực kỳ sâu xa, không có khả năng có người phát hiện a. Xuân Quân biến sắc. Oanh tạch tạch tạch, bỗng nhiên, vô số xuân lôi nổ hướng một đám dị tộc. A, nhất thời, vô số dị tộc bị tạc một mảnh kêu thảm, mà những này lôi điện quỷ dị từ vô số thần Phật bên người sượt qua người. Người nào cũng không có bị sét đánh đến, xuân lôi bổ tất cả đều là dị tộc. Kinh chập xuân lôi, một năm bắt đầu lôi, lớn nhất bạo lệ lôi pháp. Tốt xuân lôi, ta điều động thiên đạo lực, cũng làm không được như thế tinh chuẩn nổ hướng chỗ có dị tộc a. Thái thượng thánh nhân kinh ngạc nói, các vị cẩn thận, kinh chập sơ lôi võng, vì ngăn cản ngoại giới người, nhượng các ngươi có thể tùy tiện ra vào, bọn ngươi khí tức, trước đó toàn bộ cùng kinh chập sơ lôi võng tương liên. Cho nên, kinh chập lôi phản phệ hội theo kinh chập sơ lôi võng, toàn bộ để mắt tới các ngươi. Cẩn thận, Xuân Quân kêu lên, cái gì? Xuân Quân, đây là ngươi cái này phá pháp bảo bối tạo thành. Băng kiếm vương cả kinh kêu lên, ầm ầm, kinh chập lôi không ngừng, mà sâu trong lòng đất, thổ hành tôn không ngừng rút ra thủy tinh cầu. Trong lúc nhất thời, dị tộc tinh chuẩn không ngừng bị sét đánh, Nhượng Mãn Thiên Thần Phật trong nháy mắt thuận lợi vô số. Từ vừa mới bắt đầu bị áp chế đổ sát, trong nháy mắt, thắng lợi thiên bình nghịch chuyển, thế mà có thể phản chấn áp dị tộc. Trong lúc nhất thời, đại chiến tiếp tục, Thái Thượng Thánh Nhân đối chiến càng hung mãnh hơn. Xuân Quân giờ phút này càng phát ra phiền muộn, bởi vì tâm thần liên tiếp kinh chập sơ lôi võng. Kinh chập sơ lôi võng mỗi lần rút ra kinh chập thiên lôi. Có một nửa là bàn cổ thế giới thiên lôi, còn có một nửa, nhưng thật ra là rút ra trong cơ thể mình lực lượng. Chỉ là ai cũng không biết, Xuân Quân cũng không dám nói. Ai đụng đến ta lôi nguyên, hỗn đản, Xuân Quân gào thét muốn nhào về phía lòng đất. Nhưng, Tiếp Dẫn Thánh Nhân đã nhìn ra, Xuân Quân lực lượng, bỗng nhiên suy yếu vô số. Tuy nhiên không biết Xuân Quân muốn làm gì, nhưng Tiếp Dẫn Thánh Nhân nhạy cảm ngăn cản lấy Xuân Quân, không để cho sông hướng phía dưới, thậm chí đem kéo vào tinh không. Ầm ầm, lôi pháp không ngừng, chiến đấu hung minh, Xuân Quân lực lượng không ngừng bị rút lấy, dùng cho trọng kích một đám dị tộc. Xuân Quân giờ phút này, khí muốn thổ huyết, chính mình liền sợ xảy ra vấn đề. Cho nên, lôi nguyên người nào cũng không có nói cho. Có thể, ai biết lôi nguyên xảy ra vấn đề. Không ngừng rút ra chính mình lực lượng, để cho mình ban đầu đối Tiếp Dẫn Thánh Nhân áp chế. Thế mà chậm rãi không địch lại. Cái này sao có thể? Ở sâu dưới lòng đất, thổ hành tôn hung dữ vung lên tay áo. Không tin ta lần lượt rút ra này thủy tinh cầu bảo bối. Tham lam là lớn nhất động lực, như thế bảo vật, ta như không mang đi, ta liền không gọi thổ hành tôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.